đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình thấy Chu Nam Tiện có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Vừa hỏi, Chu Nam Tiện tự xưng là Kim Ngô vệ hiệu úy, tên là Nam Ải, hôm nay nghỉ, muốn cùng Tô Chi sự ra cung dạo chơi. Chu Bình thở phào một hơi, từ dưới đất bò dậy, có vẻ lúng túng, vậy thì tốt, Nam hiệu úy ngài không biết đấy thôi. Ta vừa mới vào cung đã thành thói quen gặp ai cũng quỳ rồi. Chu Nam Tiện nhất thời không quen có người tùy tiện bắt chuyện với mình như vậy. Trong lòng cân nhắc một hồi thân phận hiệu úy, rồi mới nói, ồ, Chu huynh, là vì sao? Tô Tấn liếc nhìn Chu Bình, nhắc nhở, cẩn ngôn thận hành, nói nhiều tất hở. Chu Bình không hiểu được ý sâu xa của nàng, đáp, cũng không có gì. Trước đó ta gặp Thẩm Thị Lang bộ hộ, hắn mặc thường phục, nói với ta hắn là người làm tạp dịch ở Đô Sát Viện, hại ta vi phạm kỷ cương, suýt nữa phạm tội bất kính, may mà Tả Đô Ngự Sử đại nhân mắt sáng như đuốc, phân biệt phải trái, chưa từng so đo với ta. Vừa nói, hắn vừa đánh giá Chu Nam Tiện một cái, rồi nói tiếp, vừa nãy ta vừa nhìn thấy Nam hiệu úy, thấy ngài khí độ uy nghi, phong thần tuấn lãng, giống như một vị hoàng thân quốc thích vậy. Cứ tưởng người trong cung các ngài đều có cái thói xấu mặc thường phục lừa người. Hóa ra lại là một hiệu úy. Thật là thất lễ, thất lễ. Chu Nam Tiện nói, Chu huynh, khách khí, khách khí. Tô Tấn lại nhìn Chu Bình một cái, nói, người khác vấp ngã một lần khôn ra, người vấp ngã một lần dại đi. Chu Bình lại không hiểu được ý sâu xa của câu nói này. Trách móc, ngươi còn nói ta, ta mới phải nói ngươi đấy. Ngươi ngày ấy thường kết giao với người khác, nên cẩn thận một chút. Như Nam hiệu úy đây thì rất tốt, chứ đổi lại như Thẩm Thị Lang kia, thì tuyệt đối không thể kết giao được. Huống chi là Thập Tam Điện Hạ ngày đó, ngài vừa đến, cả nha môn chúng ta trên dưới đều dập đầu đến sứt chán, cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt ủng của điện hạ. Dương đại nhân ngày hôm sau đầu gối đau đến mức không đi nổi, còn nói đợi ngươi về sẽ nhắc nhở ngươi, không thể nào lại mời Thập Tam Điện Hạ đến nha môn nữa. Nha môn chúng ta nhỏ bé, không nuôi nổi vị Bồ Tát kim thân này đâu, ngươi nhớ kỹ chưa? Tô Tấn cuối cùng liếc nhìn Chu Bình một cái, cảm thấy hắn đã hết thuốc chữa, quyết định không để ý đến hắn nữa. Ngược lại, Chu Nam Tiện bị những lời này làm cho vô cùng xấu hổ, đành phải trịnh trọng thay lời đáp, đã nhớ kỹ rồi. Ba người cùng nhau ra khỏi cung, gọi xe ngựa đi về nha môn ở kinh thành. Lưu Nghĩa Trử đã đợi ở cổng phủ nha rồi, thấy ba người trở về, trong đó có một người không quen nhưng lại có chút quen mắt, bèn bưng trà tiến lên chào hỏi, vị này là? Chu Bình nói, vị này là Nam Ải Nam huynh đệ, là hiệu úy của Kim Ngô vệ, người rất hòa nhã. Lưu Nghĩa Trử gật đầu một cái, vừa dẫn Chu Nam Tiện vào trong phủ, vừa hỏi Tô Tấn, ngươi ở trong cung có nghe ngóng được tin tức gì về Nguyên Triết không? Tô Tấn dừng bước, cụp mắt xuống nói, đã vào ngục, không chống đỡ nổi. Ba người bên cạnh đều sững sờ. Lưu Nghĩa Trử hỏi, chết như thế nào? Tô Tấn hơi do dự, nói, tự vẫn, lại nói thêm một câu, cắn lưỡi tự vẫn, mái hiên đổ bóng xuống một góc tối bên ngoài thiên đường. Lưu Nghĩa Trử đứng dưới hiên, nhìn vào trong đường, Tô Tấn theo ánh mắt hắn nhìn, bên trong ngồi một bà lão tóc bạc phơ, lưng còng xuống, mặt đầy nếp nhăn, khoảng chừng đã qua tuổi lục tuần. Thấy mấy người bọn hắn đi tới, lập tức đứng dậy khỏi ghế, vừa mừng vừa sợ nhìn bọn hắn. Chu Bình nói, cái này làm sao mà mở miệng được? Tô Tấn cắn môi, quả quyết nói, tạm thời không nhắc đến. Bước chân vào trong thiên đường, Chu Bình ngẩn người, nhất thời không gọi được nàng lại, Đành quay đầu hỏi Chu Nam Tiện, Nam hiệu úy, ngươi là người trong cung, ngươi có nghe nói chuyện này không? Nguyên Chiết hắn, sao lại tự vẫn? Chu Nam Tiện ngơ ngác nhìn bóng lưng Tô Tấn. Hứa Nguyên Chiết hắn biết, là vị thám hoa mà Tô Tấn ngày đó liều mạng cứu ra từ đám đông như thủy triều. Đúng vậy, vất vả lắm mới cứu được. Sao lại chết rồi? Hắn hơi suy nghĩ, không trả lời lời của Chu Bình, cũng đi theo Tô Tấn vào thiên đường. Bà lão vừa thấy Tô Tấn, run rẩy bước tới mấy bước hỏi, là Tô đại nhân, rồi định quỳ xuống hành lễ với nàng. Tô Tấn vội đỡ lấy, nói, lão thái thái không cần đa lễ. Suy nghĩ một chút, nàng lại cụp mắt xuống, nhẹ giọng thưa, lão thái thái, Nguyên Chiết luôn xem ta như huynh trưởng, người là trưởng bối thân cận của hắn, cũng là trưởng bối của ta. Xin người cứ gọi thẳng tên, gọi một tiếng thời vũ là được. Bà lão nói, cái này không được, đại nhân là đại nhân, là quan thanh liêm, không thể không có chừng mực được. Nhưng bà dừng lại, nhất thời ánh mắt đầy mong đợi nhìn Tô Tấn. Tha thiết nói, Tô đại nhân, dân phụ nghe Chu đại nhân nói, Nguyên Chiết bị gọi vào cung, nghe nói là hoàng thượng muốn phong hắn làm quan lớn. Ngài có biết khi nào hắn có thể ra không? Tô Tấn tránh ánh mắt của bà, khẽ nói, hoàng thượng giao cho trọng trách, chắc còn vài ngày nữa thôi. Trong khóe mắt nàng thấy bà lão vẫn ôm một cái gói hành lý. Bèn hỏi, người đã tìm được chỗ ở chưa? Bà lão lúng túng nói, dân phụ hôm qua mới đến Ứng Thiên Phủ, vốn muốn đến chỗ các nho sĩ để hỏi thăm. Ai ngờ chỗ đó trong ngoài đều bị quan binh bao vây. Dân phụ không dám đến, nên mới đến làm phiền Tô đại nhân hỏi thăm tung tích của Nguyên Chiết. Bà nghĩ nghĩ, lại vội nói, Tô đại nhân không cần lo lắng. Nguyên Chiết dù sao cũng vài ngày nữa sẽ về. Dân phụ sẽ nghỉ ngơi ở chỗ gần cửa cung một chút. Hắn khi nào ra cũng không sao. Dân phụ chỉ mong sớm được gặp lại hắn là tốt rồi. Trong lòng Tô Tấn như nghẹn lại một tảng đá lớn, khóe môi lại nở một nụ cười nhạt. Sao lại thế được, đợi Nguyên Chiết ra, lại trách ta làm huynh trưởng mà tiếp đãi không chu đáo. Vừa nói, nàng vừa cầm lấy gói hành lý trong tay bà lão. Người cứ nghỉ ngơi ở chỗ của nha môn này, mấy ngày nay ta vừa hay có chút việc bận, nếu có thể vào cung, có lẽ ta có thể giúp người thúc giục Nguyên Chiết. Vừa nói, nàng vừa đỡ bà lão dậy, đi về phía chỗ ở phía sau thiên đường, đẩy cửa phòng mình ra, lại cười nói, người ngàn vạn lần đừng thấy làm phiền ta. Ta nghe Nguyệt Chiết nói bà biết làm lót giày, đôi ta đang đi không vừa chân, người nhất định đã làm cho Nguyên Chiết rất nhiều, có thể tiện thể cho ta một đôi là được rồi. Bà lão mừng rỡ nói, được được, Tô đại nhân thật là người tốt. Rồi bà cẩn thận nhìn chân Tô Tấn, nói, chân đại nhân nhỏ hơn Nguyên Chiết một chút, của nó chắc ngài đi không vừa, dân phụ làm lại cho ngài một đôi tốt. Tô Tấn gật đầu một cái, đóng cửa lại đi ra, vừa vặn đụng phải Chu Nam Tiện vẫn luôn đi theo sau nàng. Chu Nam Tiện nhìn bàn tay nàng nắm chặt thành quyền, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ hỏi, Tô Tấn, có phải phụ hoàng ta? Tô Tấn đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng rực như lửa, nhưng ánh lửa ấy chỉ lóe lên trong khoảnh khắc rồi tắt ngấm. Tô Tấn rời mắt đi, lắc đầu nói, không liên quan đến điện hạ, điện hạ không cần để trong lòng. Chu Nam Tiện im lặng một lát, rồi lại hỏi, ngươi không nói cho bà ấy biết, có phải là muốn trả lại sự trong sạch cho Hứa Nguyên Chiết trước không? Tô Tấn không nói gì. Chu Nam Tiện nhìn nàng, đột nhiên nắm lấy tay nàng, đặt một vật lạnh lẽo vào lòng bàn tay nàng. Tô Tấn cúi đầu nhìn, hóa ra là một khối ngọc bích trắng không tì vết. Chu Nam Tiện nói, đây là ngọc mà Trương Khuê giấu trong khe tường ngục bộ hình. Ta tự mình đi tìm. Rồi hắn dừng lại một chút, lại nói, Tô Thời Vũ, ngươi không cần lo lắng, một hai ngày nay ta đã nghĩ kỹ rồi. Nguyên nhân ngươi muốn làm quan, ngươi không nói, bản vương sẽ không hỏi. Sau này ấy ngươi muốn làm gì? Cứ làm, bản vương sẽ giúp ngươi. Bản vương chỉ hy vọng ngươi có thể hiểu. Ngươi không đơn độc. Liễu Triều Minh vừa xem xét hồ sơ, vừa nghe Tiền Tam báo cáo kết quả điều tra vụ Tô Tấn bị hạ độc ngày đó. Mặt không chút biểu cảm nói. Nói như vậy, ngoài một chút manh mối, hai ngày nay ngươi không điều tra ra được gì. Tiền Tam nói, đại nhân trách oan cho hạ quan rồi. Ngoài chút manh mối đó, hạ quan còn điều tra ra được một chuyện kỳ lạ. Liễu Triều Minh ngước mắt lên từ hồ sơ. Liễu đại nhân, thập tam điện hạ ngày đó đã bằng lòng nhảy xuống sông Vân tập cứu Tô Chi Sự. Theo lý mà nói, ngài ấy cũng nên rất quan tâm đến vụ án này. Chẳng lẽ không nên điều tra một chút sao? Nhưng ngài đoán xem, ngài ấy không những không gấp rút điều tra vụ việc này, mà ngược lại còn đuổi hai tên lính canh ở Thừa Thiên Môn đi. Hạ quan đi hỏi, hóa ra đúng là hai tên đã cùng ngài ấy nhảy sông ngày hôm đó. Ngài nói có kỳ lạ không? Liễu Triều Minh hỏi, đuổi đi đâu? Tiền Tam nói, thật ra là trực tiếp đưa đến vệ sở Tây Bắc rồi. Dừng một chút, hắn lại nói, Liễu đại nhân, ngài thấy chuyện này thế nào? Hạ quan sao lại cảm thấy trong chuyện này có gì đó mờ ám? Liễu Triều Minh hơi nhíu mày, đột nhiên nhớ lại câu nói của Thẩm Hề. Người ngày thường chỉ dùng tâm tư vào việc suy xét công việc, suy xét người vẫn còn quá ít. Lập tức nói, ngươi đi hỏi nội thị cung nữ ở điện tiền. Ngày đó thập tam điện hạ đưa Tô Tấn đến đó rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.